Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông anh ta rất trẻ, khoảng 20 tuổi, âm thầm đánh giá một lát. Giang Thiên Ca liền biết tại sao mình lại thấy anh ta quen mắt. Góc nghiêng khuôn mặt của người này có chút giống với người cậu Phương Thủ Nghĩa mà cô mới nhận không lâu. Ánh mắt cô dừng trên mặt anh ta một vòng, rồi lại thu hồi. Bởi vì sự ngang ngược của Mỹ và sự kiên quyết không nhượng bộ của Trung Quốc, nên cuộc thương lượng hôm nay kết thúc trong thất bại, đúng như dự đoán. Việc đàm phán thất bại khiến Mỹ lo lắng chứ không phải Trung Quốc. Thậm chí, đối với Trung Quốc mà nói, ở một mức độ nhất định, kéo dài thời gian càng có lợi, càng có thể tranh thủ được nhiều thời gian để Vương Quang Quý và những người khác nghiên cứu chiếc AP3. Cũng bởi vì vậy, Trương Kiếm Ba và những người khác không vội vàng tung hết bài. Trước khi hai bên không vui vẻ giải tán, đại diện Mỹ yêu cầu được gặp Joseph, yêu cầu phía Trung Quốc phải đưa Joseph đến khách sạn nơi họ ở trong ngày hôm nay. Trương Kiếm Ba thản nhiên nói, xin lỗi, chúng tôi tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu của các ông. Mặc dù Joseph đã lái máy bay xâm phạm trái phép vào không phận của chúng tôi, hạ cánh khẩn cấp trái phép trên vùng biển của chúng tôi, xâm phạm lợi ích của chúng tôi. Nhưng chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt công ước Geneva, từ đầu đến cuối, đều đối xử nhân đạo với Joseph. Vừa nói, Trương Kiếm Ba vừa lấy ảnh chụp, video ra, chứng minh những gì ông nói là sự thật. Sau khi đại diện Mỹ xem xong, Trương Kiếm Ba liền thản nhiên nói tiếp. Chúng tôi đã tiếp đãi Joseph rất chu đáo, dường như anh ta cũng rất thích nghi và tận hưởng, thậm chí còn khơi dậy trái tim trẻ thơ, sâu trong con người anh ta. Hôm qua, khi chúng tôi không biết, Joseph đã trẻ con đến mức đi chọc phá một tổ ong trên cây. Các ông cũng biết đấy, mặc dù ong mật không biết nói, nhưng nhiều hành vi của chúng cũng giống như con người chúng ta. Trương Kiếm Ba dừng lại, nhìn thẳng vào đại diện Mỹ, đầy ẩn ý. Ví dụ như, ong mật cũng giống chúng ta, có tinh thần bảo vệ lãnh thổ. Đối với loài ong, Joseph, kẻ muốn chọc phá tổ ong của chúng, chính là kẻ xâm lược muốn xâm chiếm và phá hoại nhà của chúng. Vì vậy, chúng đã phản kháng, dùng vũ khí sắc bén của mình để xua đuổi và trừng phạt Joseph. Vân Mộng Hạ Vũ, vì vậy, Joseph đã bị ong đốt. Sau khi được chúng tôi kịp thời cứu chữa và xử lý, hiện tại tình trạng của anh ta đã khá hơn nhiều. Nhưng bác sĩ dặn, hiện tại anh ta không thể bị gió thổi hoặc tiếp xúc với ánh sáng. Vì vậy, vì sự an toàn của Joseph, chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu của các ông. Những lời này, Trương Kiếm Ba nói rất nghiêm túc. Nói xong, không đợi đại diện Mỹ phản ứng, ông nói tiếp. Hành vi của Joseph, thậm chí còn khiến đồng nghiệp của tôi bị liên lụy. Vài đồng nghiệp của tôi, vì cứu Joseph ra khỏi đàn ong, đã bị vạ lây, cũng bị ong đốt. Nói xong, ông chỉ vào Lý Chí Quân đang ngồi cách đó hai chỗ, và Lương Hạo đang đứng phía sau. Hôm qua, Lý Chí Quân và Lương Hạo cố tình không bôi thuốc lên vết thương do ong đốt trên mặt, chính là để ngày hôm nay diễn kịch. Giang Thiên Ca thản nhiên nghe Trương Kiếm Ba nói, trong lòng âm thầm vỗ tay tán thưởng khả năng ăn nói của ông, nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho Joseph. Bởi vì khuôn mặt bị sưng như đầu heo của Joseph trông quá đáng sợ, sợ rằng nếu trông quá thảm thương sẽ khiến Mỹ gây khó dễ cho họ, nên bác sĩ của căn cứ đã thức cả đêm để chữa trị cho Joseph. Dùng không ít thuốc tốt để giảm đau và sưng tấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tiện nghi cho anh ta rồi. Tuy nhiên, chuyện của Joseph vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy. Nghe Trương Kiếm Ba nói xong, đại diện Mỹ và người của Liên Hợp Quốc đều sững sờ. Chọc phá tổ ong, bị ong mật đốt, không thể nào, các người nói dối, các người chắc chắn đã tra tấn Joseph, các người đã ngược đãi anh ấy. Đại diện Mỹ trợn mắt hét lớn. Joseph là quân nhân Mỹ, các người hãy lập tức giao anh ấy cho chúng tôi. Trương Kiếm Ba lại lấy ra một đoạn video, một số bức ảnh và giấy chứng nhận của bác sĩ ném tới trước mặt đại diện Mỹ, khiến ông ta cứng họng. Phương Hành Xuyên phiên dịch những gì Trương Kiếm Ba nói cho Chủ tịch Liên Hợp Quốc, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua khuôn mặt của đại diện Mỹ. Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của ông ta, anh khẽ nhếch mép. Lúc nãy khi bước vào, người Mỹ đã không ít lần thì thầm chê diễu Trung Quốc lạc hậu, yếu kém, chê diễu việc Trung Quốc để cho Lý Chí Quân và Lương Hạo với khuôn mặt sưng húp đến đây để mất mặt. Giờ thì bị chính boomerang của mình đánh trúng rồi. Cách chương.